Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 26, bước thứ 3. Lỗ Phu Tử yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hắn khó mà tin được, Nam Cung Trấn vậy mà thật dám đánh giết Đông Lâm gia tộc người. Đông vực nhất thống, La Thiên cái khác tam vực gia tộc tu chân nhao nhao đề phòng. Đông Lâm Tinh, La Thiên thứ nhất hung tinh. Bị Tiên Đình thống nhất, Tiên Đình bây giờ uy thế quá mạnh, ở cái này La Thiên tinh vực, trừ Lôi Tiên Điện, đem không có một nhà thế lực có thể cùng Tiên Đình đối kháng. Tiên chủ mới ra, ai dám tranh phong? Liệt Vân Tử, Huyết Thần Tử, Viêm Lôi Tử đám lão quái vật đối với Tiên chủ Nam Cung Trấn tránh không kịp. Mà bây giờ, có thể có thực lực cùng Nam Cung Trấn đối kháng, cũng chỉ có Lôi Tiên Điện chân chính phía sau màn chủ nhân Lỗ Phu Tử cái này bước thứ ba không niết. Sơ kỳ đại năng, Tiên Đình nhất thống Đông Lâm Tinh, đem hướng ra vô số năm tích lũy vơ vét sạch sẽ. Đông Lâm tam đại gia tộc quy thuận Tiên Đình, tam đại gia tộc, ai cũng có sở trường riêng. Hứa gia chủ giết chóc, Lữ gia chủ trận pháp, Lưu gia chủ luyện khí. Tiên Đình nhận lấy cái này tam đại gia tộc, có thể rất tốt bổ sung Tiên Đình, tăng lên Tiên Đình thực lực. Mà Đông Lâm Tinh, bị Tiên Đình cải tạo thành luyện quân tinh. Hành tinh cổ này, linh khí bên trong đều tràn ngập giết chóc ý. Có thể rất tốt bồi dưỡng Tiên Đình đại quân. Nam Cung Trấn về Tiên Đình, liền tiếp tục bế quan, lĩnh hội đại đạo. Tiên Đình bên trong tất cả sự vụ, đều ở có thứ tự vận chuyển. Vốn có áp chế tất cả thực lực trước mặt, toàn bộ Tiên Đình, đều không cần Nam Cung Trấn quan tâm. Tiên Đình nhất thống Đông Vực, liền yên tĩnh trở lại, cũng không có dư thừa động tác. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho cái khác tam đại vực tu chân tinh nhẹ nhàng thở ra. Tiên Đình uy thế, mạnh đến bất kỳ một gia tộc nào, cũng không dám đi đối mặt. Mà Đông Lâm Tinh bị Tiên Đình chiếm cứ, Lôi Tiên Điện cũng không có bất kỳ động tác gì. Cái này không thể nghi ngờ cũng làm cho rất nhiều gia tộc trong lòng sinh ra ý khác. Thời gian vội vàng, đối với người tu hành đến nói, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Có lẽ một cái bế quan, đều là hàng trăm hàng ngàn năm. Tiên Đình như là một tòa rộng lớn đại lục đồng dạng, phiêu phù ở trong bầu trời sao, ở Đông Vực các tinh ở giữa di động. Đông Vực mỗi một khỏa tu chân tinh bên trên, đều có Tiên Đình đại quân đóng quân, vững vàng thống trị phiến tinh vực này. Đông Vực vô số gia tộc tu chân, chỉ có thể thần phục với Tiên Đình dưới chân. 1000 năm trong nháy mắt liền đi qua, Nam Cung Trấn cũng tự ngộ đạo trong tỉnh lại. Hắn giờ phút này, đã đem lực chi đại đạo lĩnh hội đến cực cảnh. Ở trong cơ thể hắn, đã sinh ra đại viên mãn lực bản nguyên. Chỉ cần Nam Cung Trấn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể lấy lực bản nguyên đánh vỡ không môn, bước vào bước thứ ba không cảnh. Đối với Nam Cung Trấn đến nói, bước vào bước thứ ba cũng không khó khăn. Khó khăn là lĩnh hội cái khác đại đạo, cần thời gian dài dằng dặc. Một ngày này, Nam Cung Trấn xuất quan, truyền xuống triệu lệnh, cải tạo Tiên Đình. Nam Cung Trấn tự mình xuất thủ, đem Đông Vực từng khỏa tu chân tinh di đến, nhường nó toàn bộ vây quanh Tiên Đình vận chuyển. Hàng ngàn hàng vạn khỏa tu chân tinh, lấy Tiên Đình làm chủ, chiếm cứ La Thiên Đông Vực vô tận tinh hải trung ương. Nam Cung Trấn lấy đại thần thông, bày ra chu thiên tinh đấu đại trận, dẫn tới vô tận tinh thần chi lực chảy ngược Tiên Đình. Sau đó Lữ gia toàn viên xuất động, ở từng khỏa tu chân tinh bên trên bày ra cấm chế trận pháp, đem hết thảy tu chân tinh liên tiếp, toàn bộ Đông Vực cho nên tu chân ngôi sao nối liền một mạch, lấy Tiên Đình làm trung tâm, hình thành một cái chỉnh thể. Cái này một cử động, triệt để củng cố Tiên Đình ở vùng tinh vực này vô thượng địa vị. Sau đó Nam Cung Trấn phân ra một đạo phân thân, đi hương hỏa chi đạo, mỗi một khỏa tu chân tinh bên trên, đều lập lên Nam Cung Trấn pho tượng, tụ tập tín ngưỡng hương hỏa. Tiên Đình trong thiên cung, tổ chức quần tiên tiệc rượu. Cái này Tiên Đình trong thiên cung, có Tiên Đình quần thần, có từng cái gia tộc tu chân người, toàn bộ Đông Vực, phàm đạt tới hư cảnh trở lên người, đều có tư cách tham dự. đều là bước thứ hai chi tu. Tại thượng cổ tiên giới, đã là tiên nhân, Nam Cung Trấn im hơi lặng tiếng ở giữa xuất hiện ở đế tọa bên trên. Tham kiến tiên chủ, tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, chiều bái Nam Cung Trấn, chư vị bình thân. Nam Cung Trấn hư nhấc một tay, cảm ơn tiên chủ, tất cả mọi người cái này ngồi xuống lần nữa. Lần này tổ chức quần tiên tiệc rượu, là vì tăng cường ta đông vực lực ngưng tụ, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, ta tiên đình cửa lớn, cũng nguyện ý vì mà chờ mà ra. Nam Cung Trấn chậm rãi nói, tiên đình người rất bình tĩnh, mà những cái kia gia tộc tu chân người, liền sắc mặt không đồng nhất, có người lộ ra nét mừng, có sắc mặt bình tĩnh, biểu tình không đồng nhất. La Thiên tinh vực, lấy gia tộc hình thức ở vùng tinh vực này phát triển mấy vạn năm. Có chút gia tộc, tự tại quen biếng nhác, tự nhiên không thích trên đầu nhiều một mảnh bầu trời trông coi. Ở tiên đình không có mặt ngoài thái độ phía trước, bọn hắn cũng biết an phận thủ thường tự lo cuộc đời của mình. Có thể Nam Cung Trấn cái này mới mở miệng, liền nhường một số người bất an, chỉ lo tiên đình cưỡng ép chiếm đoạt gia tộc của bọn hắn. Đương nhiên, không nguyện ý gia nhập tiên đình, chỉ cần an phận thủ thường, tuân thủ ta tiên đình luật lệ pháp về, tự nhiên có thể an ủi ở ta tiên đình cương vực nội sinh sống. Nam Cung Trấn lại bổ sung, chúng ta tuyệt đối ủng hộ tiên đình, tuân thủ tiên đình pháp quy. Rất nhanh liền có người tỏ thái độ, nguyện ý gia nhập tiên đình. Bây giờ tiên đình, quá mạnh, rất nhiều người vẫn là vô cùng nguyện ý gia nhập tiên đình. Tiên đình tài nguyên, mạnh hơn bất kỳ một gia tộc nào. Tiên thuật, tiên ngọc, pháp bảo, tu hành công pháp các loại, đều là công khai, có thể bằng công huân thu hoạch. Này đôi rất nhiều tiểu gia tộc, tán tu đến nói, là phi thường chí mạng. Quần tiên tiệc rượu mở, oanh oanh yến yến tiên nữ bắt đầu nhảy múa. Tiên tử món ngon vô số, nhường rất nhiều giòm niết bàn cảnh giới người đều thèm nhỏ dãi. Tiên yến sau đó, Nam Cung Trấn bắt đầu giảng đạo. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Trấn ý cảnh bao phủ toàn bộ thiên cung. Đại đạo thanh âm từ Nam Cung Trấn trong miệng thốt ra. Tiên nguyên lực lượng nhao nhao hướng thiên cung vọt tới. Đạo ngân như nước, ở trong lòng mỗi người chảy xuôi. Lúc này, thiên cung mỗi người đều lâm vào đốn ngộ cảnh. Yên lặng cảm ngộ đạo chi bản nguyên. Lắng nghe Nam Cung Trấn đạo âm. Nam Cung Trấn bồi dưỡng một đợt, làm cho cả tiên đình cường thịnh. Dù sao đây chỉ là giới nội thế giới, cái kia giới ngoại thế giới, tiên cương đại lục, thế nhưng là có rất nhiều thế lực cường đại. Đồng thời, hắn nghĩ nhất thống cái này giới nội thế giới, dưới tay cũng không thể quá yếu. Quần tiên tiệc rượu kết thúc, Nam Cung Trấn tiếp tục bắt đầu bế quan lĩnh hội cái khác đại đạo bản nguyên. Lấy lực bản nguyên làm cơ sở, diễn hóa cái khác đại đạo bản nguyên, mà Nam Cung Trấn cũng đã sơ bộ nắm giữ một tia địa, thủy, hỏa, phong tứ đại pháp tắc bản nguyên. Nam Cung Trấn đem nguyên thần của mình phân hóa thành vô số phân, đem chúng dung nhập đại địa ngôi sao bên trong, dung nhập vô tận thủy hỏa phong trong mưa, gieo xuống đạo chi nguyên, cảm ngộ thiên địa, lĩnh hội đại đạo bản nguyên. Nguyên thần của hắn hóa thành vô số ý niệm, cảm ngộ thiên địa, lấy lực bản nguyên làm dẫn, gia tốc lĩnh hội cái khác pháp tắc bản nguyên. Đại đạo 3000, nhưng mà, chân thực đạo, đâu chỉ 3000, 3,000 con là số ảo thôi. Đạo bản quy nguyên, cũng có thể hóa vạn đạo, hóa vô tận. Nam Cung Trấn rơi vào tinh thần đại lục bên trong từng mai nguyên thần ý niệm. Dung nhập đại địa, coi đây là loại. Bắt đầu lĩnh hội đại địa pháp tắc bản nguyên, dung nhập thủy hỏa phong bên trong nguyên thần ý niệm, bắt đầu lĩnh hội diễn hóa thủy hỏa phong pháp tắc bản nguyên. Thời gian trôi mau, thương hải tăng điền, sông núi diễn hóa, dòng sông thay đổi tuyến đường, mưa gió biến thiên, bốn mùa luân hồi, thế gian này vạn vật đều ẩn chứa thiên địa bản nguyên pháp tắc đại đạo. Xem sông núi hóa biển cả, nhìn biển hồ biến ruộng dâu, ngộ vũ trụ tinh không quỹ tích biến thiên. Đây hết thảy, đều ẩn chứa đại đạo. Nam Cung Trấn tĩnh tọa, tâm thần triệt để đắm chìm giữa thiên địa. nhìn vạn sự vạn vật diễn hóa, nhìn đạo tắc diễn sinh. 3000 năm về sau, ở trên người hắn, 4 loại ý cảnh quay vòng, tứ đại pháp tắc bản nguyên lượn lờ, ở Nam Cung Chấn trong cơ thể, địa, thủy, hỏa, phong 4 loại pháp tắc bản nguyên quay vòng, thần bí khó lường. Nam Cung Chấn từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, một tay xé rách hư không, trực tiếp tiến vào lôi chi tiên giới, sau đó dẫn tới vô số hư không lôi đình, hóa thành vô biên lôi hỏa, phần luyện tự mình, vô biên lôi hỏa bên trong, Nam Cung Chấn thân thể bốc cháy bên trên một tầng đỏ thẫm tiên quang, không ngừng đốt cháy hắn mỗi một tấc xương ống chân huyết nhục. Không biết bao lâu về sau, Nam Cung Chấn đột nhiên mở hai mắt ra, phá, một tiếng hét, lực chi đại đạo pháp tắc bản nguyên hiện lên, nháy mắt xông mở không môn. Nam Cung Chấn một bước bước vào không niết chi cảnh. Giờ khắc này, Nam Cung Chấn đi vào bước thứ ba đệ nhất cảnh, không niết chi cảnh. Cùng lúc đó, Nam Cung Chấn trong cơ thể tứ đại pháp tắc bản nguyên bắt đầu dung hợp thành một cái hạt giống. Điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.